Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5025, Lăng Nguyệt Thành 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ cửa thành hộ vệ mặt mang không vui mà xem kỹ bọn họ. Khúc Đàn Nhi chạy nhanh chào hồi Tiểu Kiều Kiều Tiểu Ma chào. Vị này đại ca Mạc trách móc ha. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Nàng trước hướng thị vệ mặt giãn ra cười làm lành. Sau đó, một cây nhỏ dài ngón tay ngọc. Không nhẹ không nặng mà chọc Tiểu Kiều Kiều cái trán một chút. Khúc Đàn Nhi mắt hạnh phi liếc hưng phấn Tiểu Kiều Kiều liếc mắt một cái. Môi đỏ khẽ mở, nhẹ nhàng mà phun ra một câu. Tiểu phá của, không cần hồ nháo. Tiểu phá của là cái gì? Tiểu Kiều Kiều mơ hồ. Nàng không hiểu những lời này hàm nghĩa. Lại xem đến minh bạch Khúc Đàn Nhi ra vẻ quát lớn bộ dáng. Còn tuổi nhỏ nãi oa oa, nghiễm nhiên đã sẽ xem sắc mặt. Nương, nương, nàng ủy khuất mà bẹp miệng nhỏ. Nước mắt trong suốt, nhanh chóng nảy lên hắc bạch phân minh mắt to. Rất có hoàng hà tràn lan một phát không thể vãn hồi ý tứ. Khúc Đàn Nhi không để ý tới nàng. Nàng ngược lại nhìn về phía một bên. Cha, ca ca, Kiều Kiều, sợ, mềm mụp tiếng la. Mặt sau người lập tức đau lòng không thể khôi phục tình bạn bè. Mặc Liên Thành cùng Mặc Duẫn Dục nhưng thật ra không dám thiếu niên lại vẻ mặt không ủng hộ mà liếc Khúc Đàn Nhi. Tiểu Kiều Kiều nỗ lực duỗi trường tay. Muốn nàng cha ca ca ôm một cái. Ở thiếu niên cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt. Mặc Liên Thành từ Khúc Đàn Nhi trong lòng ngực tiếp nhận Tiểu Kiều Kiều. Nhẹ giọng hống nói. Kiều Kiều ngoan, Tiểu Kiều Kiều tiểu bộ dáng. Hảo không ủy khuất, nương, mắng mắng. Mặc Liên Thành nói cho nàng. Nương không có mắng Kiều Kiều. Tiểu Kiều Kiều trộm nhìn mắt Khúc Đàn Nhi. Phá của, Kiều Kiều phá của. Mặc Liên Thành chạy nhanh tỏ vẻ. Kiều Kiều bất bại ra. Những cái đó linh thạch phóng lâu rồi không tốt. Kiều Kiều thích chơi, là chuyện tốt. Cha thật cao hứng. Khúc Đàn Nhi, linh thạch phóng lâu rồi không tốt. Ra, vì hống nữ nhi, người đem thưởng thức ném một bên a, Mặc Duẫn Dục ở một bên bảo đảm. Kiều Kiều yên tâm, cha mẹ của cải phong phú. Kiều Kiều 10 đời đều bại không xong. Khúc Đàn Nhi, Dục Nhi. Ngươi đây là cho ngươi muội muội lộ chân tướng, làm nàng yên tâm phá của sao? Thiếu niên bổ sung một câu. Bất quá vật ngoài thân, không có lại tìm đó là. Khúc Đàn Nhi, nói được dễ dàng, này dọc theo đường đi, hắn ăn uống tiêu tiểu, nào giống nhau, hòa không phải bọn họ. Bất quá, nàng lão công nhi tử, đều thiên đến không biên. Nàng cũng không hy vọng xa vời thiếu niên nói câu công đạo lời nói. Chỉ là, nàng bất quá là nho nhỏ quát lớn một câu. Tiểu Kiều Kiều liền nhào vào trong ngực. Không để ý tới nàng. Nhìn dần dần nín khóc mỉm cười Tiểu Kiều Kiều. Khúc Đàn Nhi chua xót toan. Bọn họ chống đỡ cửa thành. Đội ngũ tốc độ thong thả. Cửa thành thủ vệ bất mãn mà thét to một câu. Uy! Các ngươi còn muốn hay không vào thành? Mặt sau, Tần Lĩnh cười hì hì chạy ra. Đem trong tay 89 khối linh thạch để đi lên. Ôn tồn mà hướng thị vệ mở miệng. Vị này đại ca, chúng ta còn kém một khối linh thạch. Ngươi xem, chúng ta người nhiều. Hơn nữa, còn có cái nãi oa oa. Nãi oa oa có phải hay không có thể thiếu thu điểm? Thị vệ nhìn xem này cả gia đình người. Lại nhìn xem cái kia nước mắt lưng tròng tiểu gia hỏa. Bọn họ này vừa đứng. Mặt sau bài rất nhiều người. Hắn không kiên nhẫn mà vung tay lên. Không có lần sau. Liền đem người thả. Tần Lĩnh vội vàng nói lời cảm tạ. Đa tạ châm trước. Đa tạ châm trước. Toàn ra. Chạy nhanh vào thành. Tự mình đi ở bên trong thành. Mới phát hiện, tòa thành trì này cùng thường lui tới thấy thành trì thực không giống nhau. Phỏng chừng là phải cho những cái đó còn không có hóa thành hình người thú tộc cung cấp phương tiện duyên cớ. Đường phố thực rộng rãi, là bình thường đường phố 4-5 lần chi khoan. Vật kiến trúc, ngoại hình cùng đại huyền giới bên kia không sai biệt lắm. Độ cao lại muốn cao hơn rất nhiều lần. Nhân loại đứng ở này đó to lớn đồ sộ vật kiến trúc trước mặt. Giống như con kiến, không vé tháng, liền tới cái đề cử phiếu. 5028, cách chương.